Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 58, chuyện nên làm. Cái kia phảng phất là muốn xé rách dây thanh tiếng gào thét bên trong. Nhỏ gầy nam tử quên đi đau đớn, bạo phát ra siêu gia thường nhân tưởng tượng lực lượng. Hắn đưa tay nắm gác ở hắn trên cổ, nắm dao găm bàn tay, két chi. Một gầy yếu một cường tráng hai cánh tay trưởng phảng phất là một mực khóa cùng một chỗ. Khớp xương phát ra trận trận rợn người tiếng vang. Ở hắc ảnh không thể tin ánh mắt bên trong. Thuộc về mình cái kia cường tráng bàn tay cứ như vậy bị nhỏ gầy nam tử nắm. Rời đi, mà lại, không đơn thuần là đơn giản rời. Nhỏ gầy tay của nam tử chỉ giáp còn gắt gao chụp vào đến hắc ảnh bàn tay. Cổ tay bên trong. Da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, dao găm ngã rơi xuống mặt đất, nhưng hắc ảnh không kịp hô đau, bởi vì không có dao găm ngăn được nhỏ gầy nam tử. Xoay người qua, ở cái kia sớm đã mặt mũi vặn vẹo bên trên, tràn đầy hận ý hai mắt gần như đột xuất hốc mắt. Nhỏ gầy nam tử há to miệng, giống như một tóc cuồng dã thú, một thanh liền cắn lấy hắc ảnh trên cổ. Phanh, phanh phanh. Đau đớn kịch liệt, để hắc ảnh bản năng lấy tay nện đánh lên trước mặt nhỏ gầy nam tử. Cực lớn lực lượng gõ vào thân thể gầy yếu kia bên trên. Liền như là ở kích đánh một mặt trống. Nhưng nhỏ gầy nam tử phảng phất không phát hiện, tựa hồ không có cảm giác đau. Càng giống là hắc ảnh kích đánh không phải bản thân hắn. Nhỏ gầy nam tử hàm răng không ngừng cắt vào huyết nhục. Cuối cùng phốc. To lớn một khối to huyết nhục bị nhỏ gầy nam tử từ hắc ảnh trên cổ xé xuống. Máu tươi như là sương mù đồng dạng phun tán mà ra. Khí quản trần trụi bên ngoài. Vừa đi vừa về lắc lư. Bị máu tươi phun tản gương mặt nhỏ gầy nam tử khuôn mặt càng phát dữ tợn. Hắn không có ý định dừng lại. Hắn lại một lần nhào tới. Hắn muốn vì chính mình những người này báo thù. Có thù tất báo. Ăn sống huyết nhục. Ẹ, thấy cảnh này tổ quay phim thành viên, đều không ngoại lệ tất cả đều nôn mửa bắt đầu. Tần Nhiên khuôn mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Sao cái này thảm liệt sự tình, hắn đều kiến thức không biết bao nhiêu. Bất quá, Tần Nhiên nhìn về phía nhỏ gầy nam tử ánh mắt bên trong. Vẫn như cũ mang theo từng tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nhỏ gầy nam tử là hoàn toàn tin tưởng hắn cái gọi là thông linh giả thân phận. Đồng thời đối với vong linh về đến báo thù, nhập vào thân báo thù cái này một thiết lập tin tưởng không nghi ngờ mới có thể sản xuất sinh hiệu. Quả như vậy, đối với có thể thôi miên nhỏ gầy nam tử, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, đây chính là hắn lựa chọn đối phương lý do. So với cái kia hậu trường hắc thủ, nhỏ gầy nam tử bất luận là từ ý chí lực vẫn là từ tỉnh táo phương diện đều yếu không ít. Là một cái chân chính trên ý nghĩa tốt thôi miên đối tượng. Chân chính để ý hắn bên ngoài chính là thần bí tri thức bên trong ghi lại tri thức cùng thân rắn cùng ngôn ngữ lẫn nhau kết hợp về. Sao sẽ sản xuất sinh hiệu quả tốt như vậy? Là bởi vì quá giống như thật sao? Tần Nhiên nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Vô ý thức liền đem điểm này ghi nhớ trong lòng về sau. Liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào để hết thảy. Càng thêm chân thực, hắn ở cái này khuôn mặt thế giới này bên trong thời gian tất nhiên không ngắn. Mà hắn có thể đối địch thủ đoạn cũng rất có hạn. Nếu quả như thật nhiều hơn một loại, Tần Nhiên tự nhiên không thèm để ý. Bất quá, đó là chuyện sau đó. Hiện tại, hắc ám bên trong, dưới nền đất, người chết chi đường, đưa đò sông, chưa nghe, chớ nhìn, chớ ngừng, tiến lên, một mực tiến lên. Lại một lần than nhẹ bên trong, Tần Nhiên xoay người một cước đá nát sau lưng đèn tự quang. Ba, thủy tinh tiếng vang bên trong, ánh đèn hoàn toàn biến mất. Sau đó, hẻm nhỏ lâm vào hắc ám, nhấm nuốt âm thanh ngừng. Nhỏ gầy nam tử té ngã trên đất, hết thảy trở về bình tĩnh. Chí ít, đại khái bên trên là như thế. Hậu trường hắc thủ chết rồi. Trên thực tế, ở cổ họng bị cắn xé về sau. Đối phương liền lâm vào trọng thương trình độ. Về sau nhỏ gầy nam tử cắn xé thì trở thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. mà nhỏ gầy nam tử thụ thương không nhẹ. Cái kia loại thôi miên trạng thái dưới triệt để buông ra tự mình nhìn như cường đại, kỳ thực là lấy thương tổn tới mình làm đại giá. Càng trọng yếu hơn chính là, nhỏ gầy nam tử không chỉ có trên thân thể bị thương tổn, đại não tựa hồ cũng nhận tổn thương cực lớn. Từ sau khi tỉnh dậy, liền trở nên lải nhải. Ta cho các ngươi báo thù. Ta cho các ngươi báo thù. Chúng ta là một thể. Ngươi có cái gì giải thích sao? Mây Hoa Sen chỉ được mang lên xe cứu thương nhỏ gầy nam tử. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy Tần Nhiên. Vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ cũng không phải là bởi vì Tần Nhiên không có đáp ứng cùng một chỗ ứng đối Norris giáo hội liền nhằm vào Tần Nhiên, mà là đối phương tính cách chính là như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Nói đơn giản, dù cho Tần Nhiên đáp ứng cùng đối phương hợp tác, đối phương lúc này thái độ cũng sẽ không thay đổi. May cảnh quan, ngươi là ở chính thức hỏi thăm 2567 sao? Tần Nhiên không có mở miệng. Ider đã đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Vị này vừa mới nôn mửa xong phó thai trưởng, tuy nhiên còn mang theo chật vật, nhưng là không biết rõ lúc nào, trong tay đã xuất hiện một cái bút ghi âm. Mây Hoa Sen thấy được bút ghi âm, nhưng cái này cũng không có thay đổi vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ cách làm. Đúng, ta là ở chính thức. Chấm ngoặc kép, rất tốt, ta cùng 2567 luật sư đã đang trên đường tới. Ở luật sư trước khi đến, chúng ta cái gì cũng không biết nói. Ider cắt ngang Mây Hoa Sen trả lời. Sử dụng ngữ khí tự nhiên là cực kỳ không khách khí. Cái này khiến Mây Hoa Sen nhướng mày. Ngay tại Mây Hoa Sen chuẩn bị mở miệng lần nữa phản bác Ider thời điểm, Lâm An nhanh chóng chạy tới. May cảnh quan, cục trưởng cho ngươi đi phòng làm việc của hắn. Ai vút nhà trọ vụ án có mới tiến triển. Lâm An nói, Mây Hoa Sen hơi do dự về sau, gật gật đầu, đó là nàng phụ trách vụ án, lúc này lẽ ra tiếp tục từ nàng phụ trách, bởi vậy, ở quét mắt Ider một chút về sau, Mây Hoa Sen quay người rời đi, bất quá, nàng cũng không phải là từ bỏ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, ai vút nhà trọ vụ án so thời khắc này hỏi thăm cấp bậc cao hơn thôi. Thật sự là phiền phức nữ nhân. Ider nhìn lấy Mây Hoa Sen bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Về sau, ánh mắt liền nhìn về phía Lâm An, cùng Mây Hoa Sen cẩn thận tỉ mỉ so sánh với. Trước mắt trung niên cảnh quan không thể nghi ngờ muốn đã khá nhiều. Tối thiểu, đối phương biết rõ ở không cao hơn điểm mấu chốt của mình trước càng thêm dàn xếp hoàn thành sự tình các loại, thật có lỗi. Mây Hoa Sen cảnh quan trước đó là hành động đội thành viên. Nàng phương pháp làm việc khả năng cùng chúng ta khác biệt. Lâm An hướng Ider thật có lỗi nói. Đồng thời, vị này trung niên cảnh quan nhìn về phía một bên giữ im lặng Tần Nhiên, ánh mắt trở nên phức tạp bắt đầu. Mỗi một lần gặp mặt, Tần Nhiên sẽ luôn để cho vị này trung niên cảnh quan cảm thấy kinh ngạc. Lần này cũng không ngoại lệ. Vừa mới tra xét hiện trường đối phương, rất rõ ràng. Nếu không phải Tần Nhiên trước nói ra đáp án, hắn rất có thể sẽ bị lừa gạt qua, buông tha chân chính hậu trường hắc thủ. Vừa nghĩ tới làm như vậy hậu quả, trung niên cảnh quan đáy lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Bất quá, lập tức, vị này cảnh quan liền hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều chỉnh tâm tình. Cảm ơn, vị này trung niên cảnh quan nói. Sau đó, lần nữa hít vào một hơi. Dùng càng thêm nghiêm túc miệng ăn khớp nói ra, lần sau ta sẽ càng nỗ lực. Nói xong, vị này trung niên cảnh quan quay người hướng về một bên đi đến. Còn có quá nhiều chuyện cần hắn đến xử lý. Đây cũng là một cái không ngủ đêm. Hắn có ý tứ gì? Không phải là muốn khiêu chiến ngươi đi. Ider nhìn lấy đi xa bóng lưng chau mày. Không biết, hắn nghĩ chẳng qua là xứng đáng mình lương chi cùng cảnh phục. Người tốt. Đưa, cho đánh giá như vậy về sau. Tần Nhiên nhìn về phía Ider. Nói, đi thôi, đi thì sao? Ider sững sờ. Ngươi cứ nói đi. Tần Nhiên hỏi lại nói. Lập tức, Ider liền kịp phản ứng. Mang theo tiếng cười, xuất trước đạp lên xe bảo mẫu. Rất nhanh,